có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, cái này thèm người đại thiết trúy. Lại một lần nữa, Cố An mang theo Tiền Long Long còn có Đường Liệt đi đến tầng thứ 9. Đằng sau theo lấy Cương Thi Vương Hàn Lão Tài. Cái này một lần, Cố An còn thuận tiện đem gia nhân nhóm đề trước kêu gọi ra. Tiến vào bên trong sau hội bị chặt đứt liên hệ, như là đề trước triệu hoán. Không biết rõ vẫn sẽ hay không bị chặt đứt. Cái này chủng sự tình Cố An phía trước tại gặp đến khác quỷ dị lúc đã thí nghiệm qua. Là hội bị chặt đứt. Bất quá hắn còn là nghĩ đến thử một chút. Đối mặt Khương Cường, trợ lực càng nhiều tự nhiên càng tốt. Mà lại cái này một lần, hắn cố ý cùng Tiền Long Long căn dặn một lần. Trở xuống tiến vào về sau, người nhìn đến lần đầu tiên, kia đôi phu thê, khả năng cũng không phải ngươi cha mẹ. Ngươi là bọn hắn hài tử. Đối chính mình cha mẹ khẳng định hiểu rất rõ. Cho nên đừng một thời gian bị hôn tình hướng váng đầu não. Muốn nhiều quan sát một chút. Tiền Long Long không biết rõ Cố An vì cái gì hội cái này chắc chắn trở xuống lần đầu tiên nhìn thấy. Liền không phải chính mình cha mẹ. Nhưng mà là hắn hay là thành thành thật thật gật gật đầu. Suy cho cùng là Cố An mang chính mình đến. Cũng là Cố An nói cho hắn có thể gặp đến cha mẹ. Trở xuống nếu là thật nhìn đến, kia hắn cũng không thể không tin. Cố An gặp Tiền Long Long gật đầu, mặt nhỏ bộ dáng rất chăm chú. Hắn cười cười, cái này đại một cái hài tử, như là nhân loại bình thường. Dự đoán chính mình nói lại nhiều cũng rất khó làm đến hắn mới vừa nói những lời kia. Nhìn đến cha mẹ không muốn đi kích động, nhưng mà Tiền Long Long không đồng dạng. Hắn là quỷ dị, hắn chỉ bất quá có lấy hài tử bề ngoài. Có thể thực tế tâm lý tuổi, sợ là so hắn còn dài hơn nhiều. Rốt cuộc, lại lần nữa đi đến tầng thứ 9 bên ngoài. Nhìn lấy tầng kia tầng thật mỏng hồng vụ cửa lớn. Hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng. Lại quay đầu mắt nhìn gia nhân nhóm. Cái này một lần, tự tin rất đủ. Không giống lần thứ nhất kia dạng hào không chuẩn bị. Bắt đầu đi, Cố An lại mắt nhìn Tiền Long Long. Phân phó đến, tiểu gia hỏa gật gật đầu. Sau đó hướng về phía kia hồng vụ cửa lớn nhẹ giọng gọi gọi mình cha mẹ. Đồng thời tỏ rõ chính mình thân phận. Cùng phía trước đồng dạng, hồng vụ môn mở ra. Cố An lập tức dẫn một nhóm quỷ dị tiến vào. Thân thể xuyên qua hồng vụ chi cửa lúc, hắn rõ ràng cảm giác đến. Thân bên trên những kia cùng người nhà nhóm liên hệ tại đoạn liên gia. Quả nhiên không mang vào tới. Chấm ngoặc kép, Cố An cau mày. Bất quá còn tốt, cái này lần là có chuẩn bị, mà lại thân một bên còn có cái Đường Liệt. Cái này trước mắt nhìn đến, theo một ý nghĩa nào đó, khả năng so Hàn Lão Tài còn muốn mạnh chiến lực. Luận thực lực, hắn dự đoán Hàn Lão Tài hẳn là lợi hại nhất. Đáng tiếc cái này ra hỏa không có đầu óc, liền thẳng thắn, chỉ đâu đánh đó, không hiểu được linh hoạt vận dụng. Nhìn đến chính mình cái này chủ nhân bị kiềm chế cũng không biết qua đến giúp đỡ. Đường Liệt liền không đồng dạng, đây chính là có nhân loại tư duy tồn tại, chờ thân thể triệt đề từ hồng vụ cánh cửa bên trong đi ra về sau. Cố An mắt nhìn bốn phía, bắt đầu phía trước kia cái đại sảnh, một trương đại viên bàn bày ở giữa, bên cạnh ngồi đầy quỷ dị, có nhỏ khu bản thân chủ hộ, cũng có bắt trước người. Khương Cường ngồi ở giữa, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Cố An đám người. Tiền Long Long bị chính mình cha mẹ kéo đến một bên. Kể ra lấy tưởng niệm chi đau nhức. Cái này một lần, tiểu gia hỏa được phân phó. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình cái này gọi là cha mẹ. Bắt đầu quan sát bọn hắn thân bên trên tỉ mỉ. Dù sao cũng là cha mẹ. Hiểu độ khẳng định so với bình thường người muốn nhiều. Tiểu gia hỏa ánh mắt lóe lên. Rõ ràng là nhìn ra điểm cái gì bất đồng đến. Nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thành thành thật thật chờ lấy Cố An tân chỉ thị. Cố An mắt nhìn Tiền Long Long bộ dạng. Tiểu gia hỏa toàn thân không được tự nhiên. Hắn trong lòng lập tức biết. Cái này là nhìn ra điểm cái gì. Không có nhiều nghĩ. Cố An mắt nhìn Đường Liệt. Sau đó lại chỉ Khương Cường. Đường đại ca. Hữu hảo trao đổi một chút đi. gọi là hữu hảo giao lưu tự nhiên là ám hiệu. Phía trước đều thương lượng qua. Đường Liệt một nghe liền hiểu. Cứng ngắc khuôn mặt, băng lãnh ngữ khí. Nhưng là nói chuyện từ ngữ cùng thố từ lại là vui vẻ. Hắn chắp tay tại về sau. Băng ghế chân vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Sau đó hướng lấy Khương Cường đi tới. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Một màn này, có chủng lúc trước tuổi nhỏ đọc thư lúc cảm giác. Ngồi tại chủ vị Khương Cường nghi hoặc nhìn Đường Liệt. Hắn tựa hồ cảm giác đến một số khác biệt. Sau đó, nó đứng lên. Người tại đối mặt áp lực lúc. Hội không tự chủ được đứng người lên. Làm ra một chủng bảo hộ tự mình bản năng. Quỷ dị cũng giống như thế. Cố An biết rõ. Đường Liệt đến đúng. Hắn cho Khương Cường cực lớn cường lực. Mà Đường Liệt cái này một bên. Cũng cách Khương Cường càng ngày càng gần. Khương Cường tựa hồ không nghĩ Đường Liệt tại đến gần. Cái này mới tới khách nhân. Hắn bàn ăn cũng không chào đón hắn. Thế là, hắn cầm lấy bầy ở trên bàn dao nĩa. Nhìn qua là ăn cơm ra hỏa. Phía trên dính đầy vết máu. Hắn đem dao nĩa cầm lấy lại để xuống. Thật giống như một cái mệnh lệnh. Xung quanh những kia bắt trước người nhóm. Lập tức đồng thời đứng lên. Bọn hắn thẳng tắp nhìn lấy Đường Liệt. Âm lãnh trắng bệch trong mắt mang theo một tia nhân tính hóa vui sướng. Ngữ khí càng là tràn ngập hưng phấn. Ta ưa thích cái này mới tới ra hỏa, hắn là ta không muốn cùng ta cướp. Cái này là ta, vậy chúng ta nhìn người nào có thành ý nhất. Những này bắt trước người nhóm có. Thể không có Khương Cường kia nhạy bén. Bọn hắn chính ở chỗ này hưng phấn nghị luận. Bất quá một màn kế tiếp. Trực tiếp để hắn nhóm dẫn luận im bặt mà dừng. Trực tiếp, hút gió tiếng vang lên. Một cái lại đen lại nhỏ băng ghế chân đập vào mặt mà tới. Bình thường đến nói, cái này chủng vật thể là vô pháp đối quỷ dị tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nhưng là tại Đường Liệt tay bên trong, hắn liền biến đến rất thần kỳ. Cái này một gậy xuống đến, dẫn đầu bắt trước người trực tiếp bị rút ngã tại đất. Đằng sau những kia bắt trước người sau khi thấy cũng biến đến kinh hoàng. Không tại giống vừa mới kia dạng thảo luận thế nào đi tranh đoạt Đường Liệt. Mà là bắt đầu tả hữu tứ tán. Lựa chọn chạy trốn. Cố An tại đằng sau một mực quan sát. Những này quỷ dị bắt trước người lá gan thật đúng là nhỏ. Cái này điểm. Cùng những kia quỷ hỏa người tương tự cực. Hoặc là càng nói cụ thể. Những này bắt trước người. Đã chuẩn bị tầng bên trong chủ hộ những kia ngũ quan cùng thân hình. Tính là một chủng cao cấp quỷ hỏa người. Chỉ là trong tính cách còn không có biện pháp đi bắt trước. Cái nhát như chuột. Cố An nhớ rõ. Phía trước chính mình tại đối phó những kia quỷ hỏa người lúc. Vốn cho rằng bọn hắn rất lợi hại. Kết quả lại nhẹ nhõm chấn nhiếp. Cũng là kia thời điểm lên. Hắn mới chú ý tới quỷ hỏa người nhóm tay bên trong đại thiết chùy. Hiện nay, những này nhát như chuột bắt trước người nhóm. Lại một lần nữa câu lên hắn hồi ức. Một bên khác, Khương Cường nhìn đến Đường Liệt dũng mãnh bộ dạng. Hắn trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Thật giống như hai khỏa viên bi tại chỗ nhấp nhô. Sau đó, hắn lòng bàn tay cũng nhiều ra một cái đại thiết chùy. Cái này đại thiết chùy là lăng không mà hiện. Là thân một bên những kia hắc vụ tập hợp mà thành. Chậm rãi hình thành một cái đại thiết chùy bộ dáng. Cái này đại thiết chùy so với trước kia quỷ hỏa trong tay người những kia muốn lớn rất nhiều. Tối thiểu có nửa cái Cố An lớn nhỏ như vậy. Thiết chùy này đập xuống. Dự đoán cái tiểu khu này bất kỳ cái gì một cánh cửa đều ngăn cản không. Hội bị nhẹ nhõm đạp nát. Chỉ cần một lần. Chấm ngoặc kép. Cố An nói thầm. Hắn nhớ rõ thiết chùy lợi hại. Tại nhỏ yếu quỷ hỏa trong tay người. Những kia tiểu thiết chùy. Cũng bất quá nện mấy lần. Có thể che đậy hết thảy quỷ dị phòng trộm cửa liền bị nhẹ nhõm phá vỡ. Hiện nay cái này lớn thiết chùy. Cầm ở trong tay. Dự đoán cái tiểu khu này cũng không tìm tới hắn không phá nổi bình chướng. Chết. Khương Cường căm tức nhìn Đường Liệt. Quơ tay bên trong đại thiết chùy. Hướng lấy Đường Liệt đột nhiên đập tới. Phía trước bị Hàn lão tài truy lấy đánh. Hắn không có thời gian triệu hoán thiết chùy. Cái này một lần sách lược biến. Để Đường Liệt trước bên trên. Giải quyết mất từng cái nhỏ quỷ dị. Cũng hoàn toàn cho Khương Cường chuẩn bị thời cơ. Cố An một mực không có gọi Hàn Lão Tài đi lên giúp đỡ. Hắn liền là nghĩ nhìn xem, cái này Đường Liệt đến cùng mạnh bao nhiêu. Khương Cường quơ đại thiết chùy, phẫn nộ hướng lấy Đường Liệt đập tới. Cố An vốn cho rằng Đường Liệt hội đi tránh né. Kết quả, cái này ngu ngơ thế mà một mặt hưng phấn trực tiếp xông tới. Nghĩ liều mạng cứng, đại thiết chùy có thể là có thể cho quỷ dị vật phẩm mang đến to lớn tổn thương tồn tại. Đường Liệt thuộc về quỷ dị, cái này đối bính, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gặp phải trọng kích. Nhưng là Cố An vẫn không có đề tỉnh. Hắn còn tại thực nghiệm lấy Đường Liệt cường độ. Như là Đường Liệt thật bị đại thiết truy trọng kích tàn tật, kia hắn liền có thể dùng thông qua lốt đến bảo trụ Đường Liệt. Đường Liệt không biết rõ những này nháo sự, hắn không sợ hãi, dùng chính mình thân thể cùng đại thiết truy tiến hành va chạm. Một cái là quỷ dị chi thân, một cái là khắc chế quỷ dị vật phẩm đại thiết truy. Gặp gỡ về sau, không gian phảng phất đều kéo ra tới, màu đen sương mù thể bị đánh tan, giống bọt nước một dạng tứ tán ra. Cố An lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn đến, Đường Liệt cả thân thể về sau bay ngược lại mà đi. Tại đại thiết trùy hạ, hắn lộ ra có chút không chịu nổi một kích. Cái này đồ chơi tốt, so dao phay còn muốn mãnh. Chấm ngoặc kép, Cố An tại đằng sau sau khi thấy, ánh mắt sáng lên, thậm chí đều không có suy nghĩ lấy Đường Liệt thương thế. Tại hắn bản năng ý thức bên trong, chỉ cần mình không có việc gì, kia Đường Liệt mặc kệ bị tại trọng thương đều giống như không có thương. Đường Liệt bị đại thiết trùy đập bay, hung hăng rơi trên mặt đất, đại khái dừng lại thời gian mấy hơi. Nó lại đứng lên, rất nhân tính hóa vỗ vỗ đầu, sau đó nhìn Cố An nói, huynh đệ, cái này gia hỏa có vấn đề, ta không phải là đối thủ. Hắn tay bên trong đồ chơi kia quá lợi hại. Ta không có tiện tay vũ khí. Đường Liệt cẩn thận nhìn lấy đối diện cái kia tồn tại. Ngữ khí cũng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy Cố An. Cố An không có cảm thấy Đường Liệt đây là tại kiếm cớ. Hắn biết rõ đại thiết trùy lợi hại. Cũng kiến thức qua. Cho nên, trước mắt đến nhìn, bằng vào Đường Liệt một cái người là không đủ. Cho nên, Cố An quay đầu mắt nhìn Hàn Lão Tài. Hắn đối với cái này cương thi vương không có cái gì kỳ vọng quá lớn. Chỉ cần nó có thể kiềm chế lại đối diện Khương Cường liền có thể dùng. Mà lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem. Cái này chuyên môn dùng để khắc chế quỷ dị đại thiết trùy. Phải chăng đối Hàn Lão Tài cái này cương thi cũng có hiệu quả. Suy cho cùng, cương thi cùng quỷ dị. Hai loại trên bản chất đều là thuộc về tà vật. Nhưng là vẫn có một điểm điểm bất đồng. Hàn Lão Tài được đến hiệu lệnh, lập tức hướng lấy Khương Cường nhào tới. Không sợ hãi, cương thi vương da dày thịt béo, nhục thân cực mạnh, mà lại tốc độ cũng không chậm. Hắn xông tới Khương Cường trước mặt lúc, cái sau vừa mới vừa nhấc lên đại thiết trùy. Không nghĩ tới Hàn Lão Tài tốc độ lại nhanh như vậy. Khương Cường đại thiết trùy còn chưa kịp vung ra đi, cả thân thể đã bị Hàn Lão Tài đụng bay ra ngoài. Quỷ dị. Một cái không có thực thể tồn tại, lại bị Hàn Lão Tài cho đánh bay. Nhìn đến cương thi cùng quỷ dị bởi vì một ít bản chất là một dạng. Cho nên hai cái sản sinh tiếp xúc thời điểm, là có vật lý phản ứng. Bởi vậy Hàn Lão Tài có thể thành công sẽ không có thực thể quỷ dị đánh bay. Cố An tại đằng sau, nhìn lấy, trong lòng cũng cho hai bên chấm điểm. Hàn Lão Tài không cần nói. Thân thể các hạng tính năng đều là nhân loại gấp mấy lần. Mà lại tính đặc thù còn có thể dùng để đối kháng quỷ dị. Đến mức quỷ dị am hiểu nhất tinh thần ý thức phương diện công kích đối hắn cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì cương thi vương là không có nhân loại kia chủng tư duy. Căn bản cũng không biết sợ hãi. Quỷ dị công kích, gặp đến hắn liền giống một quyền đánh vào bông đồng dạng. Mà Khương Cường. Trước mắt nhìn đến hai cái đặc tính, một cái liền là có thể triệu hoán vô số cái quỷ hỏa người phân thân chết thay. Còn có một cái liền là tay bên trong đại thiết trùy. Cái thứ nhất đặc tính là dùng đến bảo mệnh. Cái này Cố An đã từng gặp qua, rất phiền phức, đến mức cái thứ hai, càng nhiều là ỷ lại tại đại thiết trùy, mà lại từ vừa mới Hàn Lão Tài tập kích nhìn ra được. Khương Cường lại sử dụng đại thiết truy thời điểm cần thiết đề trước một chút thời gian đến tụ lực. Mà Hàn lão tài tốc độ hoàn toàn có thể dùng tại Khương Cường tụ lực phía trước đánh trúng hắn. Cứ như vậy, cự ly gần hạ, Khương Cường đại thiết truy ngược lại thành một chủng ước thúc. Căn bản liền không kịp sử dụng được. Bất quá một ngày hắn thành công dùng ra. Kia cái này đại thiết truy uy lực tuyệt đối là không tầm thường. Cố An tâm lý phân tích đồng thời. Kia bị đánh bay Khương Cường đã đứng người lên. Hắn cái này một lần rõ ràng có chuẩn bị. Tại đổ xuống đất thời điểm đã tại tụ lực. Các loại hắn chuẩn bị hoàn tất lúc. Đại thiết truy đã hướng lấy Hàn lão tài đập tới. Cương thi vương Hàn lão tài một mặt mê mang nhìn lấy vung vẩy qua đến thiết truy. Hắn không biết rõ cái gì gọi sợ hãi. Cũng không biết thiết truy này có bao nhiêu lợi hại. Đầu óc bên trong chỉ biết tuân thủ Cố An mệnh lệnh. Lại một lần nữa đối diện nhào tới. Đồng thời, Khương Cường đại thiết truy cũng vung vẩy qua đến. Cùng Hàn lão tài sản sinh va chạm. Bành, chấm ngoặc kép, thiết truy nện tại thiết bản một dạng tiếng vang vang lên. Còn kèm theo một chút lay động. Cả cái sàn nhà tựa hồ cũng tại rung động. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va nhau. Uy lực xa xa lớn hơn phía trước Khương Cường dùng thiết truy nện trên người Đường Liệt hiệu quả. Hàn lão tài bản thân thiết bản một dạng thân thể liền là một cỗ cự lực. Cùng đại thiết trùy gặp gỡ về sau. Hắn cả thân thể đều hướng sau thối lui. Bất quá, hắn phía trước điên cuồng chạy nước rút hạ. Dù cho chính diện chịu cái này một thiết trùy. Nhưng là cũng không có bị đánh bay. Chỉ là lùi lại mấy bước mà thôi. Cố An nhìn đến nơi này. Đôi mắt co rụt lại. Cái này Hàn lão tài. Quả nhiên mạnh a. Chính diện dùng nhục thân cứng gánh đại thiết trùy mà lông tóc không tổn hao. Quả nhiên không hổ là cương thi vương. Đồng thời cũng làm chứng một điểm. Liền là đại thiết trùy đối quỷ dị có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là đối với cương thi cái này chủng sinh vật. Hắn khắc chế hiệu quả rõ ràng không phát huy ra được. Mới vừa Khương Cường kia một thiết trùy xuống. Cũng chỉ là thiết trùy bản thân tính đặc thù cùng lực đạo. Cũng không có phát huy khắc chế quỷ dị cái hiệu quả này. Bất quá liền tính cái này vậy. Cái này đại thiết trùy cũng đã đủ mạnh. Quả nhiên là lợi khí. Có thể khắc chế quỷ dị không nói. Liền tính đối phó cương thi vương. Cũng là một kiện tiện tay vũ khí. Cố An ánh mắt cực nóng. Tâm lý ngẫm nghĩ lấy như thế nào mới có thể được đến cái này đại thiết trùy. Đến mức nhà bên trong cất giữ những kia tiểu thiết trùy. Cái này nhất khắc, hắn chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hống, cái này lúc, bị đánh lui Hàn lão tài lại một lần nữa dùng công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ra toàn thân lực đạo, hướng lấy Khương Cường đột nhiên nhào tới. Cái này một lần tốc độ, so trước đó càng nhanh, mà Khương Cường, hắn tân tụ lực còn chưa bắt đầu. Còn tại chuẩn bị, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.